nhìn chằm chằm vào Arthur cùng Gia La có vẻ trách cứ, lần này nếu không phải là Bối Lý chạy tới đúng lúc thì Đường Lâm hơn phần nửa đã rơi vào miệng thú rồi, thật vất vả mới có giống cái không ngại thân hình của Arthur, nói thế nào cũng không được để Đường Lâm gặp chuyện không may. Arthur bọn họ đã quá hời hợt lại để mặc cho Đường Lâm một thân một mình đi vào cấm địa. Lễ Khánh Phong vốn là có giống được đóng ở nơi cấm địa, nhưng mà tối nay giống được đến phiên lại bị những chuyện khác dây dưa, nên đúng lúc đó rời khỏi nơi cấm địa. Không ngờ Đường Lâm khi đó lại đi vào, gặp được Tấn Mãnh Hổ, cũng may không có xảy ra việc gì, nếu không. Không có việc gì, chỉ là một vài vết thương, lần này cũng không thể trách Arthur bọn họ, là tôi tự mình không cẩn thận mà đi nhầm vào, sẽ không có lần sau. Đường Lâm nhàn nhạt nói, giọng nói tuy không gì khác nhưng ánh mắt đã dịu dàng không ít. Cách chương.